Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi hot search đã được lên bài, mọi người bắt đầu thảo luận về nó nhiều hơn thì lại để cho các tài khoản seeding từ từ rút bớt, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết khu biệt thự Thanh Sơn Lục Thủy. Mới đầu còn có vài người tưởng là quảng bá cho khu nhà mới nào đó, xin hỏi, khu biệt thự Thanh Sơn Lục Thủy có truyền thuyết gì à? Vừa nhìn lầu trên đã biết đằng ấy không phải là người trong giới huyền học. Thanh Sơn được biết là một trong 10 địa điểm huyền học hàng đầu. Vậy hãy để tôi phổ cập kiến thức cho tất cả mọi người. Vị trí mà khu biệt thự Thanh Sơn Lục Thủy được xây dựng là ở khe suối của núi Long Câu. Hệ sinh thái ở đó chưa bị ô nhiễm, cây cối xanh mướt, cảnh đẹp nên thơ, có dòng suối chảy vòng quanh khu núi, là một vùng đất lành. Đất lành đúng là đất lành, đáng tiếc là không phải đất lành nào cũng dành cho người sống. Thật không đó, nghe nói vào ngày khởi công, khi cái xẻng vừa chạm xuống đất thì đã có một con rắn lớn không biết xuất hiện từ đâu bị cây xẻng cắt làm đôi. Sau đó, mấy người công nhân không cẩn thận lần lượt bị thương, thỉnh thoảng lại có các thể loại cáo hoang, mèo mun chạy vào công trường mà không chịu rời đi. Mọi chuyện xảy ra dần dần đi theo hướng huyền học, còn có chuyện công nhân đi vệ sinh vào ban đêm, ai ngờ đi cả đêm không quay về, đến khi tìm được thì lại nhìn thấy người ấy đang đi vòng quanh một cái gốc cây không ngừng. Tóm lại, có đủ thứ chuyện ly kỳ, đến khi có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, luôn gây xôn xao dư luận, thì phía bên đầu tư cho Thanh Sơn mới rút nguồn đầu tư, khiến cho một nửa khu biệt thự đã được xây dựng trở thành một dự án dang dở. Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà người ta cứ đến đây tự sát. Dần dà, nơi đây cũng trở thành khu vực mà Huyền Học Viện cũng không dám tự tiện dơ tới. Vậy nên, lần này tổ tiết mục chơi lớn thật, tóm lại mong cụ nhà tôi được phù hộ. Phù hộ, phù hộ, mọi người chợt nhận ra sau khi được người đó khai sáng, lúc nhìn lại khung cảnh tối như mực qua màn hình thì lại cảm thấy kính sợ hơn đôi chút. Hèn gì vừa nãy có một loạt các bình luận, đệt móa, xuất hiện đầy màn hình. Đến đoạn khúc nhiên bốc thăm phải đi thám hiểm 7 căn biệt thự cuối cùng, khu vực bình luận phát ra những âm thanh. Họ đều nhao nhao gửi, bảo vệ tiểu nhiên của tôi. Còn có người trực tiếp bình luận, chị tiểu nhiên đừng đi mà, ai đó mau ngăn chị ấy lại đi. Chị Hà liếc nhìn màn hình thống kê tỷ suất người xem một cái, phát hiện lại tăng thêm 0,2% nữa rồi. Nhưng lúc này, dù chương trình đã được phát sóng 15 phút rồi nhưng vẫn không thể xuất hiện trên bảng vàng top 5 chương trình có tỷ suất người xem cao nhất. Chương trình cứ quanh quẩn ở vị trí thứ 9 và thứ 10. Các chương trình xếp hạng sau cũng đuổi theo sát nút, họ thấp thoáng có dấu hiệu sắp bị đá khỏi vị trí top 10. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Chị Hà cũng bắt đầu sốt ruột giống như những người khác, thậm chí còn lén lút nhìn về phía đạo diễn và phó đạo diễn. Chị ấy chỉ thấy một người đang uống nước ừng ực, một người thì đang ngậm mẩu thuốc lá, chăm chú nhìn vào biểu đồ thống kê tỷ suất người xem. Có lẽ là do chương trình đã phát sóng được 4 mùa, không có những trò vui mới mẻ nên khiến người xem cảm thấy không còn sức hút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy bắt đầu từ mùa thứ 3, chương trình Huyền Linh Sư thật ra đã bị rớt hạng khỏi top 5 chương trình có tỷ suất người xem cao, cũng chỉ có thể quanh quẩn ở top 7 hoặc top 8 mà thôi. Ngẫu nhiên bùng nổ một chút thì mới có thể nhảy vọt lên top 5. Nhưng điều họ tuyệt đối không thể nghĩ tới đó chính là tỷ suất người xem của hai kỳ trước lại tụt xuống hạng 12. Chẳng trách mấy người đạo diễn bây giờ đang rất lo lắng. Nếu lần này bọn họ không đưa ra được kết quả tử tế, đừng nói đến họ, thậm chí ngay cả vị trí của chị ấy cũng có thể sẽ bị thay bằng người khác. Cách chương.